lắm, thương lắm tóc dài ơi. Một đời long đong thân cò lần lời. Thương lắm tóc dài ơi. Một mình lên đây, dòng đời đục cho. Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông, chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm soi còn ngất được gió, tình em giăng đầy. Yếm nào chết, thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã ta hát cho em bằng giọt nước ca mùa. Thương lắm tóc dài ơi. Một đời long đong thân cò lặn lội. Thương lắm tóc dài ơi. Một mình lên đây, dòng đời đừng cho. Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông, chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm soi còn ngất được gió, tình em giang dở. Yếm nào chết, thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mỏi, ta hát cho em bằng giọt tiếng ca buồn. Yếm soi còn ngất được gió, tình em giăng dở. Yếm nào chết, thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mòn, ta hát cho em bằng giọt tiếng ca buồn.